Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo bình an với mẹ, kết nối với bạn gái cư dân mạng trong phòng livestream nghe được câu nói này đều phì cười. Tôi ngất, tội phạm làm hàng giả ở đâu ra? Còn nói là Apple 18 bây giờ mới ra đến 13, 18 ở đâu ra? Hả, không ổn rồi, sao bên phía anh trai kia là ban đêm? Mẹ nó, các người không nhìn thấy được à? Sao anh trai này trong suốt? Trong suốt, lần này, ai nấy đều kinh ngạc. Fan cũ trong phòng livestream đã gặp qua tồn tại trong suốt vài lần. Trong suốt đại biểu cho điều gì? Đó là hồn phách đấy. Tần Dược nhìn tình hình của đối phương, ho khan một tiếng nói. Thủy Hữu, nếu cậu tới đoán mệnh, chúng ta sẽ theo quy định cũ, được không? Điểm đến là dừng gật đầu nói. Được, anh trai đây sinh ra trong gia đình bình thường, là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều. Cho dù thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng rất ngoan, cuộc sống lúc còn trẻ rất thuận lợi. Sau khi học đại học đã nhập ngũ, trở thành binh chủng đặc công. 3 năm sau xuất ngũ vì bị thương, Vinh Quang lấy được bằng khen cá nhân hạng 3. Sau đó làm nghề giao hàng. 3 ngày trước, bởi vì gặp phải kẻ bắt cóc hành hung bên đường, trong lúc giúp đỡ khống chế kẻ bắt cóc đã bị kẻ bắt cóc đờ, ớ, M1D, A, O thủng ngực, đứt động mạch, chảy M, Á, U quá nhiều mà chết. Nghe thấy Tần Dược nói vậy, các cư dân mạng trong phòng livestream cũng nhận được đáp án chắc chắn. Ôi trời ơi, thật sự là vật kia, bây giờ quỷ cũng có thể lên livestream sao? Anh tôi thật lợi hại, anh trai giao hàng này là anh hùng đấy, tôi nhớ ra rồi, đây không phải anh trai được lên hot search 3 ngày trước à, anh ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị đờ, ớ, em mở chúng. Trời ạ, quá đáng thương, mẹ làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ cho con trai điện thoại Apple 18, vậy phải nhớ con tới mức nào? Tôi cũng tặng điện thoại Apple cho ba tôi có thể gặp bọn họ không? Tôi cũng nhớ ông ấy. Trên thực tế, cho dù bọn họ thật sự tặng điện thoại Apple cho người chết, những người đó cũng chưa chắc đã liên lạc được với Tần Dược như điểm tới là dừng. Đây chẳng qua là trùng hợp thôi, dựa vào rất nhiều phương diện nguyên tố mới dẫn đến cục diện bây giờ. Đầu tiên chính là cái điện thoại do người mẹ đốt cho con trai. Cái điện thoại di động này không phải là điện thoại mà người con trai dùng khi còn sống, mà là một thứ được gấp bằng giấy. Người làm ra nó chắc chắn có huyền thuật trong người. Cho nên điện thoại di động này có thể trao đổi M Dương. Thứ hai, trước đây vị điểm đến là rừng này cũng là khán giả trong phòng livestream của Tần Dược, có tài khoản livestream mới có thể đăng nhập. Bởi vì phòng livestream của Tần Dược cũng được xem là một tồn tại đặc biệt. Nếu người con trai này dùng điện thoại di động này gọi cho mẹ, người mẹ sẽ không nghe thấy được giọng điệu của đối phương. Mình nói chuyện, đối phương không nghe thấy, bởi vì M Dương cách trở. Còn có điểm quan trọng nhất, vị thủy hữu điểm đến là rừng này mất vì làm việc nghĩa, sau khi C, H, E, T đã có rất nhiều cư dân mạng cùng thành phố tới tặng hoa cho anh ta, còn tiến hành lễ tưởng niệm trên mạng. Càng nhiều cư dân mạng cầu khẩn, thương tiếc cho anh ta. Niệm lực này làm anh ta vừa tiến vào quỷ môn quan, quỷ hồn càng thêm ngưng tụ. Nói một cách đơn giản, trong miếu thành hoàng tập trung niệm lực của các tín đồ, điểm đến là rừng cũng tự động được gia tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm anh ta còn mạnh hơn quỷ hồn bình thường, cho nên anh ta lợi dụng quỷ lực mới kết nối được với phòng livestream của Tần Dược. Vậy Thủy Hữu, anh muốn tính gì? Tần Dược xem xong quá khứ của điểm đến là rừng, tất nhiên cũng có thể đưa ra yêu cầu. Thật ra điểm đến là rừng cũng không biết nên tính gì. Bản thân anh ta thấy trên tài khoản của mình có tiền, không dùng cũng tiếc, nên mới tiến hành rút thưởng. Bây giờ bị rút trúng, anh ta là một người chết, có thể tính gì? Bằng không, tính thử cho người nhà đi. Tôi muốn biết mẹ tôi sống có tốt không? Điểm đến là dừng nói xong lại ngập ngừng một lát mới nói tiếp. Còn muốn biết về bạn gái tôi nữa? Tần Dược gật đầu, nói miệng không bằng chứng. Tôi cũng không lừa quỷ, quyết định kết nối cho anh và mẹ anh. Đừng, đừng, đừng, đại sư đừng dọa đến mẹ tôi. Dù sao tôi cũng đã chết. Điểm đến là dừng vội vàng xua tay. Tần Dược nói, nếu không thì đưa vào giấc mơ đi. Thế nào, bà cụ đúng lúc đang ngủ đấy. Điểm đến là dừng nghe được lời này mới đồng ý. Đi, đại sư, làm vậy không tệ, vậy dựa vào giấc mơ đi. Vậy anh nói thẳng đi, lời của anh nói có thể xuất hiện ở trong giấc mơ của mẹ anh. Được, được, được, anh ta sửa sang quần áo của mình, lại đội mũ lên. Anh ta nhìn vào ống kính, hai mắt sáng ngời. Mẹ, mẹ yên tâm, con trai báo tin bình an cho mẹ. Con ở bên này rất tốt, mẹ không cần lo lắng cho con. Trong tài khoản của con còn 30.000 đồng, mật khẩu là sinh nhật của con. Mật khẩu trong thẻ lương cũng là sinh nhật, trong đó vẫn còn ít tiền, không còn gì khác nữa, sau này mẹ không cần lo lắng cho con trai. Không cần mua nhà, mua xe, bản thân mẹ sống tốt là được rồi, mẹ cứ đi du lịch, đi chơi mạt chược đi, thật may còn có chị con chăm sóc cho mẹ, mẹ cứ coi như con đi công tác xa nhà là được. Sau khi nói một tràng, điểm đến là rừng cũng đỏ mắt, nhưng quỷ không dễ chảy nước mắt. Chẳng qua lời anh ta nói lại cho một số cư dân mạng trong phòng livestream suy sụp. Quá khó tiếp nhận rồi. Hu hu hu, khóc. Chuyện gì xảy ra vậy? Mới sáng sớm đã cho tôi ăn một dao. Tiểu ca quá đáng thương. Làm người tốt thường sống không lâu. Tai họa lưu lại nghìn năm. Đúng vậy, anh trai giao hàng không làm gì sai. Chỉ hăng hái vì việc nghĩa. Mẹ anh ấy phải đau lòng bao nhiêu. Cư dân mạng đều vô cùng buồn bã. Mà ngay vào lúc này, một ID bạn gái Chu Viễn Hoành xuất hiện trong phòng livestream, trực tiếp thường một hỏa tiễn. Tần đại sư, tôi là bạn gái anh ấy. Tôi có thể kết nối với Tần đại sư không? Tần Dược nhìn lên ID này, chỉ bấm ngón tay tính toán cũng biết người này nói thật. Trong phút chốc, hắn đã kết nối. Có vẻ như bạn gái không cần báo mộng. Rất nhanh, bạn gái Chu Viễn Hoành đã xuất hiện ở trong phòng livestream. Là một cô gái trông rất tao nhã, điềm đạm. Chẳng qua gương mặt tái nhợt, nhìn bối cảnh cũng biết là ở bệnh viện. Đầu tóc đối phương rối bời, dường như còn chưa rửa mặt. Lúc này, gương mặt cô ấy đã ướt đẫm nước mắt. Anh quả nhiên lừa em, anh không chết, đúng không? Tây Tây, mắt điểm đến là dừng lại đỏ hoe. Em sao vậy? Sao em phải nằm viện? Em bị bệnh à? Đối phương lắc đầu, nghẹn ngào nói, em có thai rồi. Cách chương.